Ôi tâm bảo thề trọn đời giữ đạo theo tư tánh làm lành, cùng pháp giới chung ranh cầu Phật từ giá hộ. Tam Bồ Đề Kiên có chỉ tu học vững bền, xa biển cơ nguồn mê chung quay về bờ giấc. Hôm nay chính ngày 50 tháng 11 năm Quý Dầu, đệ tử chúng đẳng Quang Lâm Bưu Điện trì tụng kinh chú xưng tán hồng danh, nguyên thường trụ tam bảo đức từ phụ bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương tam thể nhất thiết chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thì từ chứng minh gia hộ, hiện tiền đệ tử chung đăng, nam nữ nam cư sĩ thuộc liên chúng Bồ Tát Quang Đức, cùng thân bằng quyến thuộc thừa tế tam bảo lực thăng tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trang, Bồ Đề Tâm Kiên có phước huệ trong tu tự giác, giác thanh giác ngộ viên mạng dự Phật, giới chúng sanh nhất thời đồng đất Nga nụ. Bồ Tâm Hiếu Tâm Bồ Đề Phan chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cám thông, không thể nghĩ bàn lưỡi đã cho vi đạo trang, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời trước bưu tòa thân, chúng con anh hiền xin cúi đầu thề nguyện quy y. Chỉ tâm đánh lễ Nam Mô Tăng Hư Không Biện Pháp Giới Hòa Hiền Vĩ Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thành Tăng Thương Trụ Tam Bảo. Hòa trì tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điện Ngư Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Lam Hòa Giáo Chủ Đường Lai Hạ Thanh Như Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sang Hội Thượng Phật Bồ Tát. chi tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc. Thế giới này từ đại bi A Di Đà Phật, Đông Phương Giáo Chủ theo tai nhiên khó dược sự lưu ly quang vương Phật. Đại bi quang thêm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tân Đại Hải Chúng Bồ Tát. Bất hồi vừa bên trên đàn khắp phương phạm giới ba ngàn tòa sông khi hài nội lực viền trong mây từ tuy xứ không kết nề vân thần ý thâm diệu kim Phật lực thế nhập nề toàn nề thân nề nhiệm nề màu hồi nam nề mô hương nề vân nề cài bồ tát nề nam nề mô hương nề vân nề cài bồ tát đều an lành xin nguyện từ bi thân đêm ngày cầu nội thương an lành. Tất cả các thời đều an lành, đưa xin nguyện từ bi tường gia hộ. Nam mô Giáng Thiết Tường Bồ Tát. Nam mô Thiệu Tai Giáng Thiết Tường Bồ Tát. Thiết Tường Bồ Tát đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà. Thời phương chư Phật vô lượng phân pháp cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp chiến năng mê tham dẫn kiêu căng ở phi mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm mê thanh tâm đã thanh điều giữ nguyện làm việc lành hỏa mong an Phật bi gia tăng không thật định mê tâm tâm phiền não hằng ngày an vui tu tập cơ pháp phật nhìn màu ra khỏi luân hồi mình tâm kiên tánh thì huệ đang tu khổ tâm tâm tự tại từ đời các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thắng bằng quyền tu khổ cùng tất cả chúng sanh đạo thắng tâm văn đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cười nam mô. Vạn văn nhã tâm kinh tăng văn ta con tên văn tê ban văn văn tê văn văn văn tê mô vi sa va yết tê yết tê ma la yết tê la đăng yết tê bồ đề ta ba la yết tê yết tê ma la đang hiện đề bồ đề ta ba la hiện đề hiện đề ba la đang hiện đề bồ đề ta ba nguyện đem công đức này hướng về phẩm tân cha đệ tư và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Như Đà Phật. Phục nguyện tưởng chúc Phật Nhật Tăng Pháp Luân Thường Truyền Phong Đều Vũ Thượng Quốc Tái Dân An Bốn Phương Thiên Hạ Tài Bình Chúng Sanh An Lạc.

Cho nên trước nhất chúng ta phải tỉnh thức. Các chú điệu, con cháu của quý vị mới vừa rời nhà tới chùa chừng một tuần lễ thì đúng 4 giờ khuya các cậu ấy phải thức dậy. Và các cậu ấy thức chừng nào trở thành một vị tỳ khưu, rồi tiếp tục thức mãi cho tới lên làm đại đức, tới lần thượng tọa, tới hòa thượng và tới chết. 4 giờ khuya phải thức. Vậy thì nếu khi tới hòa thượng hay tới thượng tọa thì không nói, nhưng mà khi còn là ông điệu đó, 4 giờ ông thức. Tại sao mình là cha mẹ mà mình không thức được 4 giờ? Đó. Cho nên tại sao thiền môn quy luật rất nghiêm minh về vấn đề thức ngủ. Làm cái gì có thể tha, nhưng mà thức ấy, là không thể tha. 4 giờ không thể dậy, nhất định là phải phạt quỳ nhang thôi. Đó, vì vậy là vì chư tổ và Phật làm cho cái thân thức trước. Cái thân nó thức ấy, nhiều khi cái thân thức nhưng mà mắt tai mũi lưỡi nó không thức. Thầy Tịnh Diệu ấy, hồi chúng tôi ở chung với chúng tôi ở miền Trung, bây giờ là sau này thầy Tịnh Diệu là giám đốc Phật học viện Phan Rang, mà thớ còn làm điệu á, khi nửa khuya dậy tụng kinh, thầy cầm cái mỏ đi trước, chúng tôi đi theo sau, miệng á, tay thì gõ mỏ, miệng thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, đi từng bước đi kinh hành á, rồi cái thầy đi thì nhào vô trong cái bàn thờ, nhào bàn thờ, tôi đứng sau tôi phải chụp phải cặp đèn để không có nhào xuống, thì mới đó, cái là quay lại mới đi ra cái đi luôn xuống thềm luôn, một chân bước xuống thềm, tôi sau tôi chụp cái vai áo kéo lại. Cái không rớt cũng thèm chết. Cái chùa đó nền cao lắm à. Thân thức, nhưng mà lúc đó cái ý chưa thức, lúc đó cái mắt chưa thức, cái miệng có thức nhưng mà mắt chưa thức, mũi chưa thức, cho nên đi chút nữa lọt thèm. Cái đó cho chúng tôi chứng minh là không phải cái thân thức mà mấy cái kia nó thức hết. Cho nên đầu tiên ông điệu là tập thân thức đó. Kệ nó, mắt có thức, mũi có ngủ, mắt có ngủ, tai có ngủ, miệng cái thân thức trước. Khi cái thân nó thức được rồi thì nó mới kéo được cái năm cái thức, cái giác quan kia thức theo. Năm giác quan kia thức theo thì ý nó mới thức theo, gọi là ý thức. Mà ý có thức á, thì mới chuyển sang vô thức. Vô thức chuyển sang trí. Vô thức là cái imala thức ở cái cầu thứ 9 giữa thức và ý. Cho nên gọi giữa trí và ý, nó là nằm chính giữa. Cho nên nó là gọi là trong duy thức học gọi nó là imala thức, tức là thức thứ 9. Imala thức cũng được dịch ra rằng là vô thức. Vô thức là chẳng phải thức, tức là nó không phải là, nó không phải thức mà nó không phải trí, nó ở ngay giữa cái cầu. Bên này là thức mà bên này là trí. Quý vị bây giờ đang phần thì đương nằm trên cái lan can giữa cái cầu này, cái cầu vô thức. Tức là ai đã thức được năm giác quan rồi và đã thức được cái ý rồi. Nếu mà quý vị không thức ý thì giờ này quý vị không có mặt ở đây. Quý vị bây giờ vẫn ngủ như những người khác. Những người ta là những người vô ý thức. Còn quý vị đã vô thức à, cái ý quý vị đã thức rồi, đang bò lên trên cái cầu đã chuyển sang trí à, nhưng mà còn lưu luyến, còn lưu luyến cái này, cho nên bò nó trở lại, quay đầu trở lại. Cho nên các vị xuất gia đó, đa phần nhào lộn cổ xuống ao là khi đứng trên cái bờ này nè, đứng cái bờ này nhưng mà còn quay lại quyến luyến sắc đẹp của nữ giới à, sắc đẹp của nam giới, hoặc là quyến luyến cái hương cái vị, cho nên đứng giữa cái này, cho nên quay đầu trở lại là nhào đầu, cho nên đến cái chỗ này thường bị lộn cổ chung ao. Con cò mà đậu cành mềm thì lộn cổ chung ao là tới đây nè, bỏ giới hay không là ở chỗ vô thức. Cho nên quý vị bây giờ đây nằm ở trong cái trạng thái là vô thức. Vô là chẳng, tức là chẳng phải thức mà chẳng phải trí. Chưa được trí, tới trí thì lại dội trở lại, mà ở thức thì muốn bỏ cái thức, cho nên sang trí à, thì khi nào quý vị lên cao chúng tôi sẽ giảng giải cái chỗ này cho quý vị nghe. Và hôm nay nói để quý vị biết mình ở chỗ nào, mình đang ở chỗ vô thức. Vô thức trong cái cầu imala thức đó. Vô thức là gì? Nếu nói đến đây mà nói tôi qua thì quý vị sẽ thắc mắc ngay. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là năm cái giác quan, năm căn. Năm căn nếu mà mình thức đó là năm thức, mà nếu mình mê thì nó thuộc cái căn về trần, nó nhiễm trần. À, sắc thanh hương vị xúc đó. Rồi năm cái này mà nó hòa nhập á thì nó liền chuyển sang ý, gọi là ý thức. Ý thức rồi cái mà quý vị nằm ban đêm ngủ mê đó, ngủ mê mà nó vẫn tỉnh táo đó, cái đó là cái thức thứ 7 là mạt na thức. Cái thức đó nó làm việc khi chúng ta còn nhỏ, ta học bài ban đêm không thuộc nhưng mà sáng dậy thuộc, đó là cái thức thứ 7 nó là làm việc. Và cái thức thứ 8 là cái tàng chứa những gì mình nhớ từ hồi nhỏ tới bây giờ, những gì hôm qua mình gặp bữa nay mình nhớ lại, cái đó là thức thứ 8, là cái kho chứa. Đó là cái chỗ nó quy tụ lại, gọi là thức thứ 8, gọi là tiềm thức hay là a lại gia thức. Đó, cái thức thứ 8, tam thức đó. Và nó rời 8 cái đó, nó bỏ đi để nó chạy sang trí. Trước khi nó sang trí thì nó còn ở bên cái thức, cho nên cứ chạy qua chạy lại, nó ở phần thứ 9, cho nên gọi là imala thức. Và cũng gọi nó là vô thức, tức là chẳng phải thức. Vô là chẳng, chẳng phải thức mà chẳng phải trí. Đó. Khi nó sang trí thức rồi đó, trí thức á, tuy là trí thức nhưng mà nó vẫn nhập trong dòng mê, chứ không phải trí thức là mê là hoàn toàn đâu. Cho nên khi nào tới chỗ tri thức, trí rồi qua tri, cho nên học cho cách vật trí tri, à, tri thức. Khi tri thức được rồi đó thì nó mới bừng tuệ, tuệ nó mới bừng, bừng cũng như cái hột me, cái hột cây mà mình bỏ xuống nó mới mở hai khát thôi. À, bừng rồi khai tuệ chứ, khai tuệ rồi bừng tuệ. À, bừng khai cũng như cái hộp mình mới bực ra nó khai. Bừng á là cái cây nó lên cái cây tuệ. Bừng á rồi mới tỏa ra, cũng như cái cây nó mọc nó tỏa cành ra và nó chiếu tuệ, chiếu là tức là nó sáng rồi, lúc cái cây nó đã ra trái, nó thòng xuống rồi. Cho nên trong tuệ đó nó chia làm 4 giai đoạn. Một á là khai, hay con người tới chỗ tri thức rồi đó thì rất là dễ khai tuệ. Cho nên các bậc bắt học á, nếu mà đi đa dạng một chút thì những nhà bắt học rất dễ đi tới chỗ khai tuệ. À, mà khai tuệ, muốn khai tuệ đó, Âu Mỹ á, triết học Âu Mỹ á, là tri thức, và nếu nói nữa đó, là tri thức thôi, chứ không có triết học Âu Mỹ không thể nào có bừng tuệ được. Muốn bừng tuệ thì phải quay trở lòng giàu, quay trong giàu chiếu sáng với mình. Cho nên trong cái bài này chúng tôi sẽ nói cho quý vị đọc sẽ thấy hai nền âm nhạc, nền âm nhạc Âu Mỹ và nền âm nhạc Á Đông. Nền âm nhạc Âu Mỹ á, là tỏa ra để có sức đại hùng, và nền âm nhạc Á Đông á, thì đơn điệu để quay trở lòng giàu. Hai cái đều tốt hết, không phải cái nào cũng xấu. Mình đừng chê cái Âu Mỹ mà Âu Mỹ đừng chê chúng ta. Rất tiếc là nhân loại chưa được thụ hưởng được hai nền âm nhạc đó. Có quay giàu để sáng soi thì mới tỏa ra để sáng chiếu. Nếu không quay giàu sáng soi thì làm sao tỏa ra sáng chiếu. Đã. Trái lại, nền âm nhạc của Việt của Á Đông á, thì chỉ sáng soi mà không tỏa chiếu. Cho nên sự tụng kinh của giới cư sĩ ước gì mà đa số tụng kinh một mình, hoặc là đọc và nghiên cứu một mình, đó là quay vào để sáng soi. Nhưng mà hàng tuần nó phải tập trung lại để tụng một lần để tỏa ra sáng chiếu. Người Âu Mỹ sơ dĩ họ văn minh hơn mình là vì họ có 3-4 ngàn nhạc sĩ, họ họp lại một chỗ, họ hát một bản hòa tấu, và cái bản hòa tấu đó nó đủ sức, âm thanh nó xé thủng bầu khí quyển, và nó mới đi ra các cái tinh cầu khác. Các cái tinh cầu khác nó theo âm thanh, nó khi họ hút về đó thì nó tới về, nó chiếu vào chính họ. Cho nên họ văn minh ngoại tại hơn. Còn chúng ta Á Đông chỉ văn minh nội tại thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ rất là cuối cùng, trong hàng tăng lữ không thể nào tập trung hàng ngàn người, hàng 10 ngàn người để mà cùng nhau đánh một bản nhạc. Bản nhạc đó là lời bài hát của Phật, chứ là bản Phật ca đồng điệu. Và vì vậy cho nên trong cái cuối cùng của câu Bát Nhã, chúng tôi đành phải dịch trở lại Phạn ngữ, vì cái Phạn ngữ á, nó có âm thanh mạnh hơn. Còn cái Hoa ngữ đó với Việt ngữ á, có những chỗ cần phải sửa lại. Cũng như là Om Mani Ba Me Hum á, thì Phạn ngữ, nhưng mà qua Trung Hoa dịch không có chữ Om, không có vần Ả Rập, không có O A M mà Om đó, cho nên cái chữ Z, cho nên đành phải viết chữ An. Cho nên khi đọc An không kết quả, chúng tôi đọc An 18 năm à, cuối cùng không kết quả. Và chúng tôi đổi lại Om thì trong vòng 1 năm kết quả bằng 18 năm. Và tôi truyền cho các vị tỳ khưu vần Om, và Om là A O M Om. Sau này quý vị sẽ được chúng tôi hướng dẫn để quý vị luyện tập. Và khi luyện tập đó là nhất định là vững vàng thôi. Cho nên có những cái phải để âm ngữ của Phạn ngữ, lấy vần Ả Rập để mà chúng ta làm chuẩn xác. Vì chữ Om ví dụ mình đọc Om à, nó rền như là sư tử ống. Còn mình đọc An à, nó như là con nai kêu. Con nai với con sư tử thì khi con sư tử nó kêu, cả loài vật khiếp cúi đầu. Còn con nai kêu lên á, thì có những con hổ dữ nó đi tìm, nó bắt nó ăn thịt. À, cho nên chữ A là không kết quả, không vang dội, còn chữ Om á, là nó vang dội. Bởi vì muốn làm học để luyện chữ Om á, thì trước khi phải luyện chữ A. A là tính thức, A là dương tử. À, rồi tới luyện chữ U, U là trung hòa tử, và M là âm tử. Cho nên một người thợ điện muốn bắt dòng điện, ta phải đủ ba cái và cái cầu chì để ta bắt thì nó có dòng điện sáng. Vì vậy cho nên người tu luyện phải luyện đủ ba âm, mà một âm như vậy phải luyện ít nhất là sáu tháng ở một chỗ thanh vắng, nửa khuya dậy thức dậy luyện, cứ a à, rồi tới u vậy. Khi mà nó tính thức rồi đó, ngồi dậy nó không thấy buồn ngủ nữa, yên lặng mà nghe bên ngoài mà trong lòng không xáo trộn, lúc đó gọi là giai đoạn tính thức, thì bắt đầu mới luyện. Sau tháng vậy, mỗi khuya như vậy luyện nửa giờ, ban đầu 5 phút, 10 phút, nửa giờ. Đã. Rồi khi nào thấy trạng thái nó mơ màng, như thức như ngủ mà không ngủ không thức, đó là trạng thái mơ màng. Trạng thái đó là trạng thái đi qua cầu vô thức. Đã. Rồi khi được như vậy rồi đó, mình phải luyện thêm một giai đoạn nữa. Người nào giỏi luyện cũng phải một năm. Đã. Trong ba giai đoạn. Giai đoạn thứ ba là em à, rồi một cấp cái nó ngủ quên, nó ngủ gục mất, ngủ mà không gục, ngủ mà không ngủ đó, nghe em mình mặc ngủ quên, người bên không nghe mình. Trong cái giai đoạn đó, nó mơ mơ màng màng, nó như lân lân, như say, như tỉnh, như mình hồn mình thả đâu lên giữa không gian, không thấy chung quanh mà không nghe xung quanh đó, ngủ say ba giai đoạn đó rồi mới kết lại a u em om a u em om à, giai đoạn ba. Và tới giai đoạn tư mới là om à, giai đoạn om đó là giai đoạn để mà chuyển qua trí, từ trí thức à, trở sang tri thức một giai đoạn khá dài, tu luyện một pháp môn khác, pháp môn im lặng để cho nó quán vào trong, để cho thấy rõ tất cả những gì bên trong, gọi là soi sáng đèn nhà. Đã. Rồi lúc bây giờ tự nó đủ lửa rồi, nó bừng lên. Cho nên vừa rồi chúng tôi dạy cái chỗ bách hội là nó bừng lên đây nè. Bừng lên đây có 1000 cái tia sáng. Và lúc bây giờ nó mới có tuệ, bừng tuệ. Và bừng tuệ nó chỉ sáng trong nhà này thôi. Nếu mà tối ngồi lại thì quý thần hay là những vị tu chứng ta thấy mình sáng trong cái nhà. Có những tia sáng, sáng mờ mờ, sáng nhẹ hơn con đêm đóm. Đã. Rồi khai tuệ chứ. Khai tuệ đó nó sáng trong nhà, rồi tới chừng bừng tuệ thì nó có thể sáng trong phạm vi trong một ngôi chùa, và tới chừng tỏa đó thì nó sáng phạm vi độ chừng 1000 thước đất, rồi tới chiếu thì nó sáng rộng ra tùy theo cấp bậc, tùy theo sự tu luyện mà nó chiếu tới đâu, đó là tuệ. Nhưng tuệ vẫn chưa phải là giác ngộ. Nhiều người gọi là khi tỏa chiếu rồi gọi là giác ngộ, không phải đâu. Khi đến đó nó vẫn còn bị cái giống ái dục nó trì kéo, nó lôi cuốn, mà lúc đó nếu mà bị rơi thì rơi nặng hơn. Cho nên bên thần đạo, bên thiên đạo họ tu tới tuệ rồi, họ chủ quan, cho nên họ vẫn rơi như thường. Đạo Phật đến đó dùng cái gì? Dùng cái diệu âm à, dùng cái quán thế âm, nghe ra, nghe vòng tròn và nghe cái không nghe à, rồi âm nói rất chịu, và cái không nói mà nói khắp âm thanh gọi là vô ngôn thông à, nghe và nói, dùng cái nghe nói để luyện tự tánh của chính mình, nhưng mà cuối cùng quét nó cũng không được tới trình độ như Bồ Tát Quán Thế Âm dạy, để mà quét cái giống ái ra, quét không được. Nếu quý vị rời ái vợ ái con á, thì quý vị sẽ ái nhà ái cửa, ái màu ái sắc, ái gia tộc, rồi rộng nữa là ái đạo, rộng nữa là ai nước ai non, rộng nữa là ai nhân ai loại, ai trái đất này, đủ thứ ai không rời được, nhất là đạo rất là khó bỏ. Cho nên đi tới cái trình độ đã tỏa chiếu tuệ rồi mà cái dân ai nó cũng không rời. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói là tống trì, cái pháp tống trì là cái pháp Đà La Ni. Đà La Ni là âm thanh à, âm thanh tóm gọn. Âm thanh tóm gọn đó bằng cái gì? Bằng cái tất cả các pháp trong vũ trụ này, cái bản thể nó là gì? Bản thể có cái dạng, cái thứ bất đá, cây, ngói này, dạng thứ là gì? Đó là đất. Vậy thì bản thể của đất là gì? Bản thể của đất đừng nói theo cái kiểu mà của dịch lý. Bản thể của đất là nước. Nước nó để lâu nó tụ thành đất. Biển á, lâu năm á, nó kết thành núi. Cho nên bản thể của đất là nước. Vậy thì bản thể của nước là gì? Bản thể của nước là cây cỏ. Cây cỏ nó sống nó cũng ra nước, mà nó chết nó cũng ra nước. Đã. Vậy thì bản cỏ, thể của cây cỏ là gì? Bản thể của cây cỏ là con người. Con người mình chết nó mọc ra cây. Đã. Vậy thì bản thể của người là gì? Bản thể của người là lời nói. Cho nên để ra nếu không nói, không phải là con người, chừng nào khóc tu hoa và bắt đầu nói lên từng tiếng, nói là thành tiếng, thì đó là cái bản thể con người là lời nói. Vậy thì bản thể con người lời nói là gì? Bản thể lời nói là thi ca. Cho nên ông giảng sư nào có giảng hay bao nhiêu không được quần chúng ngưỡng mộ bằng là ca sĩ. Cái cô đào hát quốc tế có ngang với Đức Giáo Hoàng, có một viên ngọc. Viên ngọc đó bằng viên ngọc của Đức Giáo Hoàng. Viên ngọc mắc nhất thế giới. Cho nên ca sĩ khi họ kêu là thi ca, các vị đại thi hào thì vẫn được mến mộ hơn các vị giáo sư, các nhà hùng biện. Cho nên thi ca là bản thể, là sự tóm lược của lời nói. Mình nói tràn gian đại hải, người ta chỉ nói đọc một câu thơ, ta hát lên một bài hát thì đủ rung động cái khác. Cho nên thi ca là bản thể của lời nói. Người nào tâm hồn nó cô đọng mới viết lên thi ca, hoặc là mới hát lên được những lời thi ca. Nhưng mà đến đây đã siêu tuyệt chưa? Chưa. Cái gì siêu tuyệt của thi ca? Âm nhạc. Âm nhạc của Á Đông là 5 âm, còn âm nhạc của Âu Mỹ là 7 âm, 7 nốt. Họ chỉ 7 nốt mà họ nói tất cả những gì trên trời đất. Họ chỉ đánh trong 7 nốt đó mà rung động cả thế gian. Cho nên nhạc sĩ và ca sĩ là đệ nhất trên thế giới. Kể cả Đức Giáo Hoàng cũng chưa phải đệ nhất thế giới. Kể cả Chủ tịch Tăng Già Phật giáo cũng chưa phải đệ nhất thế giới. Kể cả Mohammed Đạo Hồi giáo cũng phải đệ nhất thế giới. Là vì anh không tóm lược ngôn ngữ cái bản thể của vũ trụ thành 7 nốt. Tôi có thể tóm tất cả những ngôn ngữ của thế giới, và bất cứ lời nào tôi đều tóm thêm 7 nốt để tôi tỏ ra, và thiên hạ sẽ lãnh hội được ý tôi. Cho nên tôi hơn anh. Vậy thì âm nhạc là siêu tuyệt trên thế giới chưa? Xin thưa quý vị, chưa. Vậy thì bản thể của âm nhạc là gì? Bản thể của âm nhạc là vần tổng kỳ. Đó là Đà La Ni. Đó là những bộ chú mà Đức Phật nói ra. Và trong vần Đà La Ni nó nhiều lắm. Hoặc là chú Lăng Nghiêm, hoặc là chú Vãng Sanh, hoặc là chú nhiều chú lắm. Cho nên mới cuối cùng mới tóm lại một âm. Đó là vần Om. A-U-M-Om. Vần Om đó do Đức Quán Thế Âm nói ra. An Mani Bắc Di Hùm Bắc Mê Hùm. Và cũng nhiều vị nói ra. Và Bà La Môn thì họ sử dụng hai vần Om và Oai. Vì thế cho nên Đạo Hồi giáo, Bà La Môn giáo vẫn thành trị trên trái đất này. Và họ đến chỗ nào, chỗ đó họ còn giàu sang phú quý. Bởi vì họ rút được những vần, những cái tinh ba màu nhiệm của vũ trụ vào hai vần Om và Oai. Nhưng với Đức Phật thì Ngài nó không nên dùng vần Oai mà nên thường dùng vần Om. Đó. Cho nên khi cấu tạo nó được thành vần Om rồi thì mới nó trục được cái giống ái ở trong nào? Trong tạng thức. Tạng thức là cái kho chứa, nó tỏa ra cái gì hết, nó dứt trừ cái gì hết. Nhưng mà giống ái nó không dứt trừ, nó nằm trong đó. Ngoại trừ là Đà La Ni, là tổng trì, là vần Om thì mới triệt được nó ra, đuổi nó ra khỏi cái tạng thức. Cho nên chúng ta là trí thức, chúng ta phải đi ngay vào cái đoạn tắc của cuộc con đường của mình để đi vào. Cho nên các vị tu sĩ, nếu mà vị nào mà chống không sử dụng vần Om, chống không sử dụng mật tông, thì vị đó không thể nào đắc được hết. Kể cả các vị thiền sư bây giờ đang tuyên truyền om sòm rùm beng là thiền sư này thiền sư khác, và lập dòng thiền này dòng thiền khác, không một người nào đắc hết, bảo đảm. Vì những vị đó cái trước mắt là họ không thông tục đế. Quý vị, nếu mà quý vị tu, quý vị đắc trước chúng tôi, vì chúng tôi từ nhỏ lớn lên không biết gì tục đế hết, nhờ là nhà nước đuổi đi 7, 8, 9 năm lăn lộn trong chúng phàm trần, cho nên cái tục đế đó chúng tôi mới hiểu được. nhưng mà hiểu chưa nếm gặm bằng quý vị, cho nên tục đế phải giỏi. Và giỏi tục đế không á thì chỉ là những vị trí thức và tri thức mà thôi, không thể nào vào tuệ giác được hết. Cho nên phải giỏi chân đế. Cho nên Phật và Tổ dạy rằng nhị đế dung thông mới tam muội ấn, tức là tục và chân hai cái đó dung là bao tròn, thông là suốt bên này qua bên kia thì mới ấn chứng được thiền định. Còn nếu mà nhị đế chưa dung thông thì không bao giờ đắc được thiền định. Nhị đế dung thông tam muội ấn, tức là ấn chứng được cái pháp tam muội. Pháp tam muội là pháp thiền định đó. Cho nên chúng tôi nghĩ ngay đến chúng năm cư sĩ là gì, quý vị rất giỏi tục đế. Bây giờ chúng tôi nuôi một ông Điệu, để ông Điệu đó trở thành một nhà giáo sư, một nhà bác sĩ, một nhà kỹ sư lâu quá, và không khéo ông sẽ rơi đài. Khi ông vào tục đế ông sẽ nhiễm ngay. Còn quý vị đã thấy rõ tục đế là sao rồi. Cho nên khi quý vị vớt Đà La Ni rồi đó thì mới lấy thấy cái tâm mình ở đâu, tức là Diệu Trang Nghiêm Vương đó, mới thấy tâm. Cho nên khi quý vị bừng tuệ rồi đó thì quý vị mới là mới cái tâm thức, cái tâm mới thức, mới thức được cái tâm. Còn nếu không á thì không bao giờ thức được cái tâm. Cái tâm nó không thức, nó chỉ thức những cái khác thôi. Hôm nay chúng tôi định thưa với quý vị là chúng ta cùng học cái hai những cái chết tuy vậy nhưng mà nhiều vị tu sĩ nữa, chứ đừng nói là cư sĩ, và nhiều vị cư sĩ đã ăn hết tương chao, ít nhất cũng là một lưu tương rồi, nhưng hỏi Nam Mô là gì thì chắc chắn là không biết. Cái học Phật của chúng ta nó nguy hiểm đến cái độ đó như vậy. Cho nên sau khi trao đổi thì thầy Nhất Hạnh đồng ý với chúng tôi dạy Phật phải dạy rất thấp. Cho nên bên Pháp đó, bây giờ thầy Nhất Hạnh đem cái phương pháp đó áp dụng rất là đắc địa, là thầy tổ chức một cái vùng đất, thầy cất rất nhiều cái nhà, thầy đặt là làng Hồng, và trên đó thầy là xóm thượng cho nam, xóm hạ cho dưới cho nữ. Ngày chủ nhật á, thầy mở cửa vào cũng như đi du lịch ở đó một ngày để tập tu thiền, nghe danh từ hấp dẫn lắm, cho nên thiên hạ nhào vào. Nhà vào phải đóng tiền cho bác quan trai, đóng tiền cơm, và đây còn phải đóng tiền miếng giáo sư nữa. Cho nên tiền ở ngoại quốc đóng cao, ở đó một ngày một đêm, và học cái gì quý vị biết không? Học rửa chén, học ăn cơm, học đi ra đi vô, thôi không có học gì hết. Rửa chén á, ăn cơm á, thì bới lên, bưng lên, rồi mới lấy cái chuông gõ, buông, nó là và vô, rồi gõ cái mỏ, cốc, nhai miếng, cốc, nhai miếng, cốc, nhai miếng, gõ 8 cái cốc rồi nhai xong, gõ cái buông mới được nuốt. Nuốt rồi đó, nuốt rồi đấy nghĩ chút, gõ cốc chuông nó và vô, rồi cứ cốc rồi nhai. Nhai ba lần cái rồi đánh cái beng cái để chén đũa xuống hết, rồi ngay lên thở, hít ra, hít vào, đánh cốc rồi hít ra, cốc hít vào, cốc hít ra, cốc hít vào. À, hít ba hơi rồi bắt đầu và ba miếng nữa, ăn một bữa cơm 1.5 tiếng đồng hồ. Mà dân Tây, Âu Mỹ đó là cái dân chạy đua, tốc độ 100+ km/h trên xa lộ, bây giờ bước vào chùa bắt lại chậm lại, anh khoai lắm. Anh về anh đồn thôi, thầy Nhất Hạnh là cứ cất nhà lên miết thôi, tuần nào nó cũng tăng. Nó nói tới đây mình mới thấy là mình học, tới đây mình mới thấy hướng cái quyền con người. Cho nên nhà giàu từ các tiểu bang đi, lâu lâu thầy Nhất Hạnh đi dán một vài nơi. Rửa chén đó, mỗi người ăn rồi phải ra rửa chén. Và thì đánh cái buông cái để cái chén, đánh cái ung cái cốc cái xoay xoay cái chén một vòng, đánh cái cốc xoay cái chén một vòng. À, cho nên ở đây chúng tôi dạy con nít, giờ này quý vị suy nghĩ ra thấy nó đầy đủ, tôi không dạy gì hết. Đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ nghỉ. Giờ đây quý vị cũng chắc cũng phải trải qua như vậy. Nhưng mà quý vị hơn các cháu á, là một lần á, một tuần như vậy, quý vị học 6 nhịp như vậy, về thực hiện hết. Còn các cháu á, một tuần một nhịp thôi, nhịp đi thôi, rồi tuần sau mới dậy đứng, tuần sau mới dậy ngồi, tuần sau mới dậy nằm. À, còn quý vị có thể là trong 10 nhịp đó, 11 nhịp đó, dạy quý vị 2 tuần thôi, vì cái gì là tri thức. À, rất là dễ, đơn giản không có gì hết. Cho nên cái gì thiên hạ chạy thật ra, chạy nhanh thì mình làm lại chậm. Còn bây giờ trong giới học Phật, cư sĩ của Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam, á, xin lỗi quý vị, lý thuyết, á, quý vị lý thuyết chúng tôi thua. Vì quý vị có trình độ và quý vị ở không, nhất là các vị, nghĩa là công chức đã hưu, về có thời giờ nằm đọc và lại có máy để mở nghe và mọi việc á, ăn uống khỏi lo. Gia đình có vợ rồi, có con rồi, ăn đi chơi về đọc. Cho nên nếu nói lý thuyết á, mà các thầy nói lý thuyết cho hơn cư sĩ thì thua đi, không bao giờ. Cho nên hồi trước đạo hữu Chánh Trí Mai Thạch Thiện ít có thầy nào mà có thể lý thuyết qua Mai Thạch Thiện, nhưng mà vào thực hiện khi mà thực hành, ông thầy nào thực hành á, thì ông Mai Thạch Truyền mới cúi đầu, vì ông thực hành không được. Đã. Cho nên bây giờ nếu mà đem lý thuyết dạy quý vị thì vô ích, bởi vì quý vị học hết sách vở rồi. Bây giờ xuất bán đôi thứ, người này với quyển này, người kia với quyển kia, đọc hết. Có thể nói là tam tạng giáo lý thì chưa, nhưng bộ luận á, quý vị đọc cũng gần cũng hết rồi. Đã. Thành ra đem luận, đem thuyết kinh ra mà dạy, hướng dẫn quý vị thì bằng thừa. Cho nên chúng tôi nghiên cứu và đã nói lại với các vị trong ban giáo thọ bấy thượng tọa rằng cái lớp đàn anh đàn cha chúng ta đó viết bài cho cư sĩ, viết tới trên trời cao. Vì vậy cho nên giới cư sĩ tại gia, nam cũng như nữ, là họ xây nhà trên cát, họ xây nhà trên mây mà không có nền móng. Chúng ta lớp đàn em, lớp học trò kinh nghiệm và viết bài cũng như hướng dẫn cho giới trí thức cũng như giới nam nữ cư sĩ là hướng dẫn từ cơ bản, từ nền móng. Vì vậy cho nên chúng tôi lừa cái gì thấp nhất, quý vị đừng cười. Tới chúng tôi hôm nay mà thầy còn dạy chữ Nam Mô, tới nay mà dạy Nam Mô thầy coi thường chúng tôi quá vậy. Nhưng mà không, khoan nào quý vị đừng có vội, quý vị nghe cái đã. Thực ra nếu nói Nam Mô và nghĩa đó thì quý vị nắm hết rồi. À, nhiều vị trong này nắm hết rồi, nó có sáu nghĩa. À, một là quy mạng, hai là quy y, ba là lễ bái, bốn là cúng dường, thứ năm là cứu ngã, thứ sáu là độ ngã. Cho nên chúng tôi dạy các em á, một lần tôi nói một là cái nó hô là quy mạng, hai là cái nó quy y, ba là lễ bái, bốn là nó cúng dường, năm là cứu ngã, độ con, sáu là cứu con. Cho nên chúng tôi giơ sáu ngón tay thì nó nói rất thuộc một tuần cái cho nó thuộc cái đó. Tuần sau nếu vậy thì thầy mua con két về thầy tập hát ấy. Thầy tập cho nó nói là nó theo như thầy hết cái chứ bọn con. Vậy thì quy mạng là gì? Cái nó không biết. À, mới dặn quy mạng cho nó. Rồi quy y là gì? Dặn quy y cho nó. À, lễ bái là gì? Dặn lễ bái cho nó. Rồi cúng dường là gì? Dặn cúng dường cho nó. Cứu ngã là gì? Dặn cứu ngã cho nó. Và độ ngã là gì? Dặn độ ngã cho nó. À, nó hiểu. Hôm nay chúng tôi không dặn cái đó là vì chúng tôi sẽ viết bài tuần sau quý vị có 30 phút không thể nào dặn hết. Dặn hết không còn thì giờ nữa. Thì bây giờ chúng tôi cái gì cần thiết trước chúng tôi hướng dẫn trước. Quy mạng từ từ sẽ hướng dẫn, quy y từ từ sẽ hướng dẫn. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn cái lễ bái. Lễ là lạy, bái là xá, ai cũng biết hết. Chuyện gì hôm nay chúng tôi phải hướng dẫn. Đến trình độ quý vị trong này nhiều vị thức giả, nhiều vị trí thức. Trí thức thì chưa, nhưng mà trí thức chắc chắn là có. Vậy thì chúng tôi không lẽ bây giờ còn hướng dẫn cái chuyện của bà già đang thực hiện là lễ bái, không biết lễ bái sao? Thầy coi thường chúng tôi không biết lễ bái à? Dạ thưa không biết đâu. Xong nó chắc vậy đấy, không biết. Đạo Phật chúng ta đến chùa, quý vị đứng nhìn coi, cái chùa nào mà họ chưa biết lễ bái á, thì cái chùa đó không có quy luật gì hết. Tát nham, thất truyền, không có chân truyền, không được dạy dỗ từ gốc. Bước vô chùa thấy cái lưu hương, thấy cái bình bông, biết chùa đã có giới luật hay không. Đã. Thấy ông thầy đi, biết ông điệu đi, biết chùa đã có giới luật hay không. Nhưng mà đời ta thường chạy theo những cái đó. Thùng trống là thùng kêu. Còn những thứ thuốc hay, thuốc gia truyền thì ta cất giấu đi. Ngọc với ngà thì giấu đi. Mấy chén mấy sành ta bỏ ở ngoài cửa thiếu gì. Người ta thích đi lượm mấy chén mấy sành, ta không thích kiếm ngọc ngà đâu. Đeo đồ ta đeo đồ giá, cái đồ thiệt ta không đeo. Thích đồ giá vì nó rẻ tiền. Cho nên thường thấy nhiều chùa không biết lễ lạy nữa. Người lễ ngửa tay, người ngửa lúp úp tay, người thì chồm nó trước hay bò trước, người lốm khốm, người chấp chấp cha cha, không trúng gì hết. Cái lễ lạy bữa nay chưa chắc là ở đâu trúng. Những chùa nào có giới luật, những chùa nào có quy pháp, những chùa nào có học kinh điển thì chùa đó lễ lạy mới trúng. Bởi vì Đức Phật nói là năm bóc sát đất, ngũ kiều cần ngũ thế là năm bóc sát đất. Lạy có năm bóc sát đất mới là lạy đúng lạy. Còn lạy mà năm bóc không sát đất là ngã mạng lạy. Đã, ngã mạng lạy. Mình lạy mà mình còn tiếc cái đầu cái mặt mình sợ lắm đất thì không phải là lạy. À, cho nên vua A Dục Vương gặp chư Tăng lạy thì quần thần can ông ấy. Cái đầu bệ hạ quý mà, bệ hạ lạy dưới đất ấy. Ngài nói đầu ta quý à. Vậy thì được rồi, người mai lại đây ta thử cái đầu ai quý. Thì ngài báo là trong cái chỗ nhà lao á, cái tội nhân nào mày bị chặt đầu cho ngài một cái đầu. Và cũng báo người khác đem cho một cái đầu heo. Rồi sai ông quan cẩn thận khác mang cái đầu heo đi bán. và sai ông quan á, ông quan mà nó can không có cái đầu quý á, đem cái đầu người đi bán. Ông kia mang cái đầu heo đi bán á, chút cái về đem tiền về cho vua. Và ông kia đi 2-3 ngày không ai thấy đầu người cũng chạy hết, không bán được. Cho nên ông về ông nói là con sợ thối quá, con đê ngoài mà con bán không được, hạ thần bán không được. Thì ông vua ông mới nói là đó, vậy thì đầu người quý hay đầu heo quý, đầu vật quý? Nếu đầu người quý xong ai mua hết, vậy thì cái đầu ta không quý gì để ta lạy sa môn, để ta cầu cái phước chứ, tại sao ngươi cắn ngăn ta? Cho nên trong cái lạy là kiều cần ngũ thế, 5 vóc sát đất, 1 vóc là cái đầu, 2 vóc là 2 bàn tay, 2 cái này, và 2 vóc nữa là 2 cái đầu gối. Cho nên lạy 2 đầu gối phải sát đất, 2 cái khuỷu tay này phải sát đất, và cái đầu phải sát đất. Nhiều người lạy ngứa đó, để cái tay trong này nè, trên cái mặt này. Cho nên cái đầu đâu có sát đất. Và cũng có câu á là đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, cái đầu và cái mặt á tiếp với 2 bàn chân của Đức Phật. Đức Phật đứng hình chữ V vậy nè, thì mặc dù không có Đức Phật ở đây, nhưng mà chúng ta lạy xuống á thì ta nghĩ là Đức Phật đang đứng trước mặt mình, và cái đầu mình để chính giữa 2 bàn chân của Đức Phật. Cũng như Chúa vậy, đạo Chúa đó, mặc dù không có Chúa, nhưng mà ta dùng cái rượu nho đó, ta làm cái máu của Chúa, và ta dùng cái bánh á, bột á, ta để ta làm xương thịt của Chúa, ta hòa 2 cái đó lại, ta uống, để ta tưởng nhớ là Chúa đang đứng trước mặt, Chúa đang ngự trị trong lòng mình. Máu và thịt xương của Chúa đang vào trong tâm hồn của mỗi con người, trong xác thịt của con người, và tư tưởng 2 cái đó. Thì nhiều người họ tuyên truyền xuyên tạc đạo Chúa, họ nói cái bánh đó là bánh mê đó, mà mê thiệt, tại vì cứ ngày nào cũng nghĩ là mình uống máu Chúa, nghĩ biết là thành ra uống máu Chúa. Rõ ràng vậy, thành ra họ quan niệm là Chúa, họ chia sẻ cái đau khổ của Chúa khi đóng đinh trên cây thập tự giá, và rượu nho đó là máu của Chúa. Thì chúng ta không như vậy, thì chúng ta khi lạy, tại sao ta không nghĩ là có Đức Phật đang đứng trước mặt mình, và 2 bàn chân Ngài đang xè ra, 2 bàn tay mình đằng trên 2 bàn chân Đức Phật, úp trên 2 bàn chân Đức Phật, và cái mặt mình để sát ở chỗ chính giữa, chỗ 2 cái bàn chân Đức Phật, mới gọi là đầu mặt tiếp túc là tiếp cái chân của Đức Phật. Quy mạng lễ, quy mạng chứ không phải là quy y. Quy mạng đó quý vị lần lượt sẽ được bài, quý vị thấy là thân mạng này xin gửi cho Đức Phật. Quy mạng lễ phải toàn bộ hiến dâng hết mới là lễ, mà không hiến dâng thì chưa lễ. Cho nên đầu mặt tiếp tục quy mạng lễ đã. Cho nên phải 5 vóc sát đất. Khi nãy quý vị lạy đó, quý vị ngồi rất khó lạy. Chúng tôi nhắc là khi lạy xuống nhóm cái mông lên, cách đất bao nhiêu này rất dễ lạy, mà cứ để cái mông dẹp xuống đi đất, nhất là quần âu rất khó lạy. Cho nên quý vị ngồi bán già cũng được, kiết già cũng được, hay ngồi thường cũng được, nhưng mà khi lạy quý vị nhóm cái mông cách mặt đất bao nhiêu đây, nhóm cái mông lên là vừa tập thể dục nữa, vừa cái máu ngoài nó nhào lên trên đầu nữa, thì cái đầu mình nó đỏ hồng đi. Còn không á, mình cứ để cái đầu trên mà không có khi nào đầu lộn xuống. Suốt ngày đâu có đầu, chỉ có cái giờ lại đó thì cái đầu mới lộn xuống, cái đít mới cao hơn cái đầu. Thì cái máu mới trở ngược về trên cái vai, sau cái đường huyệt xương sống này, cái chỗ lực tuyến này, nó mới chạy lên trên đầu được. Cho nên lấy càng nhiều, máu càng trào lên đầu, thì con người nó hồng hào đi. Một mặt nữa, khi lại mà ngửa tay vậy, đứng dậy kéo về. Bây giờ thì quý vị không sao, nhưng nếu mà là chúng tôi kéo về này, thì cái lực trong cái tay nó tới về tức ngực. Lại một lại nó lại 100 lại thì cái lực này kéo về tức ngực, và bị đưa ra là lực, đưa ra là lực, bị chướng lực, mà chướng lực trí lực và hư không lực. Trong bài này chúng tôi có gọi là diệu hữu lực và chân không lực. Cái mà quý vị nghe người ta viết ở trong sách vở là cách không điểm huyệt, cái đó có thì không phải không có đâu. Vì khi tưởng lực rồi thì từ xa đường tưởng đến cái người đó và đánh mạnh tới người đó ngã liền, tức là hư không lực, tức là chướng lực, tức là hư không điểm vượt, thành giao cách cảm. Bây giờ đây, nếu mà khoa học không phát minh những cái này nó không bổ cứu đâu. Bây giờ điện thoại từ bên Mỹ, bên Tây, bên Nga về đây rất là dễ dàng, và từ đây thấy bên Mỹ, bên Nga rất là dễ dàng. Thì chuyện mà chướng lực hư không lực ấy có thôi mà không. Thành ra nếu mà tới cái trình độ tu cao rồi đó, có nội lực rồi đó, tại đã bắt đầu sáng rồi đó, đúng vậy, mà mình trì về thì cái lực này nó kéo về nó tích ngực. Cho nên phải lạy sắp 2 bàn tay, và khi kéo về 1 bàn tay để một tay mình chấm lấy cái thế, ấn một cái thân mình như là so nó bung lên. Và thường năm nay 72 tuổi mà ngài lại đứng dậy khỏe hơn quý vị là gì? Tập lại để cho cái lực chấm bàn tay dội của người bung lên đó. Cho nên phải lạy sắp thôi, không thể nào lạy nữa. Và lại sắp đó, khi mình hiệp chiến với Phật, cái mình đúng như vậy, đưa xuống, thì tất cả cái lực, cái âm lực của dưới đất đó, bị bàn tay mình đẩy xuống, thì cái âm lực này nó không vô người. Còn giờ lại ngửa thế này đưa xuống, yếu xìu, Cho nên mình muốn muốn bước vào cái rừng á, mình phải đưa cái rựa hay đưa cái cây vượt cái cỏ hai bên đi, mình đi vào. À, mình muốn vào nhà mình phải mở cái cửa ra, dùng tay mở cửa ra đi vào nhà. Thì ở đây cái khí đất nó đứng sông lên. Nếu mình lại chỗ mà xi măng sạch sẽ không nói, mà chỗ dơ giấy hoặc cái chỗ đó người đó ô ôi họ mới vừa lại thì cái hơi họ còn nằm đây. Cho nên khi mình lại xuống cái tay mình gịch. Cho nên quý vị thấy quý thầy đưa tay này thấy không, chứ không phải đưa nhẹ nhẹ như quý vị coi các hòa thượng các bậc chân tu ta đưa tay ta hiệp tiếng ta bung ra nè. Ừ. À, rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là lực, đẩy cái lực âm khỏi vào trong ngực, khỏi vào trong người. Cho nên lại sắp à. Rồi cái chỗ này là con mắt giữa. Nếu ai nhắm mắt lại mà thấy sự vật bên ngoài thì đó là mắt giữa. Nè, cho nên Đức Phật thường mở con mắt này ra. Mở không phải là mở, nhắm mắt này lại thì cái luồng sáng này phóng ra. Cho nên hai cái ngón này là hai ngón hỏa. Con người hai cái ngón này hỏa. Cho nên muốn khai, muốn tiếp lửa vào đây để cho đây sáng thì phải hai ngón này. Đó, chấp lại lên đây. Cho nên khi đánh về cái chuông ấy là hai ngón để lại chấp để lên. Đó. Và bắt đầu lại xuống. À, đứng dậy chấp lại cũng để lên này. Đó. Mỗi ngày lại 10 lại, 20 lại là mình khai cái việc này 20 lần. Quý vị các con á, đừng nó đó, đừng có hung trên má nó. À, xới cái này nè, xới này cho nó, xới theo kim đồng hồ. Và nắm lỗ tay này rút nó xuống. Vì toàn bộ cái hệ thần kinh nằm trên tay. Và nếu cần xấy cái chỗ cái nhẹ nhẹ, nhẹ cho nó à, trên chỗ này. Và bây giờ nó còn nhỏ chưa xấy được. Để lớn thì hay. Lớn thì nựng nó phải xấy cái bách hội cho nó. Nhưng mà bây giờ trước nhất là xấy cho này cho nó. Dậy cho nó, sáng dậy nó xấy nó chà chà chỗ này. Quý vị cũng vậy nữa. Và ngoài cái sáng dậy chà cái này và kéo hai lỗ tay này ra, cái xoa cái mặt này ra thì là quý vị lại phải để hai ngón tay này đụng đây, thì hai ngón này nó đụng là nó sát lửa rồi. À, hai ngón này đụng là sát lửa và để lên này là lửa nó vào. Bây giờ quý vị chưa tu thành ra quý vị không biết, mai mốt quý vị tu rồi, khi quý vị luyện rồi cái tay quý vị để vậy nó giật như là điện vậy. Và đến mà cái nó nhí nhóm mà khi hai ngón tay để lên đây nó nhí nhóm. Ví dụ đang ngồi thiền mà hai tay chấp muốn cho nó truyền chỗ nào để là chỗ đó, muốn truyền cái mắt thôi là tay để mắt thôi, điện của người mình nó vô cực. Nó giật như là mình nắm cái một cái dây điện mà nhẹ nhẹ vậy, như nắm cái dây điện mà loại dây điện mà nó ra tới cái bóng đèn trái ớt vậy đó. Mình nắm vào đó nó giật làm sao thì cái tay mình để nó giật, cho nên nó mới khai sáng được đây. Bây giờ mình chưa tập được thì mình lạy, mình nên để hai ngón tay cho này khai cho này, cho nó đưa ra đây là nó chạm tung ra, thì cái này nó theo ra, nó theo cái lực này nó tung ra, để rồi khi mình đưa dưới vô kéo dưới về thì cái âm này nó theo hai ngón tay nó lên nó vô đây, cho nên tiếp âm tiếp dương phóng ra và tiếp vào. Khi đứng dậy sáng đưa lên đây mới sáng. À, cho nên một cái lễ lạy không, quý vị đã tu rồi. Và không nhất thiết phải đến trước bàn Phật để lễ lạy. Lạy bất cứ nơi nào và lạy kết quả nhất là lạy trên gối. Lạy trên gối. Tôi quý vị ngồi ngủ trước khi đi ngủ, kéo cái gối phía sau để tôi phía trước ngồi xếp bằng lạy xuống ba lạy, bốn lạy. Muốn sướng cũng được, không sướng cũng được, tự lạy coi như mình tập thể dục. Rồi để cái gối ra nằm, tập cái này. Đó. Rồi sáng sau này quý vị khuya phải thức dậy rồi, nhưng mà sáng thức dậy bất cứ trễ hay sớm quý vị kéo cái gối đây lên lạy tâm mùng. Nhiều người cứ nghĩ là lạy trước Phật mới có Phật, chỗ nào cũng có Phật hết, không phải trong mùng mới có Phật. À, trên bàn thờ mới có Phật mà trong mùng không có Phật. Vậy thì trên cái mà chúng tôi đang ngồi đây có hình ảnh ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Tây, ở Hà Nội không? Có chứ, nếu đem cái tivi đây là thấy hết, thấy không? Chỗ nào cũng có Phật hết. Cho nên quan trọng là nên lạy tâm mùng. Đạo Thiên Chúa họ hơn đạo Phật, là tối họ đi ngủ họ thả cái mùng xuống sát đất, họ không có chằn mùng như mình. Và họ quỳ một chân, quỳ một chân, họ chắp tay, họ đặt cái đầu trên gối, họ đọc 36 bài kinh nguyện cầu. À, và sáng dậy họ đọc 36 bài kinh, kêu là sám lễ, kêu là tạ lễ. Chúng tôi trong cái 7 năm mà nhà nước lưu đày chúng tôi ra miền Trung, rồi chúng tôi vượt trại, chúng tôi đi lang thang, cho nên chúng tôi có những dịp ngủ trong xóm Thiên Chúa Giáo, những nhà bên cạnh chúng tôi mới hiểu được cái giáo lý Thiên Chúa Giáo. À, cho nên cái tục đế chúng tôi mới hiểu nhiều hơn nhờ cái 7 năm lưu lạc đấy. Chứ nếu nằm trong cổng chùa thì chúng biết chân đế mà thôi. Thì ở đây cái người Thiên Chúa đó họ quỳ như vậy, họ quỳ, họ đọc 36 cái biến tinh cầu rồi họ đi ngủ. Cho nên sau này các thầy các chú theo chúng tôi là nửa khuya phải thức dậy lạy ở trong mùng, tụng trong mùng, trì chú trong mùng, đọc Om La nó cũng trong mùng. Đó. Trước kia chúng tôi ngày đồng chí, chúng tôi ra ngoài trời, tôi ngồi vì tôi một ngày đồng chí, một đêm đồng chí bằng tôi một năm, vì đêm đó là đêm hút cái dương khí, thì mũi nó cắn có một năm mũi nó cắn chạy luôn, tới 2-3 giờ sáng là mũi nó cắn chạy, cho nên chúng tôi dâng mùng là chúng tôi ngồi. Đó. Hoặc là chúng tôi làm cách nào để chừng có mũi nhiều người, thì năm nay đây chúng tôi ngồi cái đồng chí sáng ngày lúc đó chúng tôi ngồi thầy trò đó chừng 100 người, cho nên mũi nó không đủ sức cắn, mà ngồi trên cái sân thượng này không có mũi, cho nên sau một đêm đồng chí như vậy thì sáng ngày chúng tôi bằng uống 10 thanh thuốc. Tôi đang tiểu đường, bệnh đu thư và cái mặt mỏ rồi, mà tôi làm việc như ngày nay chủ nhật ấy, là tôi làm phải 7 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi quý vị thì qua chủ lễ bên này liền và dạy giáo lý, lên dạy giáo lý, lên dạy giáo lý, rồi chiều nay dạy giáo lý 7 tiếng rưỡi đồng hồ, không có nghỉ một phút nào hết. À, nếu mà chúng tôi không luyện tập, không tu thì không có đạt được gì hết. Có những việc nhiều khi là mình không biết, đọc cuốn sách không biết gì hết, nhưng mà nhắm mắt lại là tự nhiên biết. À, cho nên cuộc đời quý vị, tại sao quý vị không làm như vậy? Rồi nếu ráng làm thêm ít năm nữa, để rồi tiền, để rồi bạc, để rồi cua, để rồi cái, để rồi danh, để rồi lợi, để làm gì vậy? 7 ngày chưa tráng đít bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy mà ráng. À, cho nên phần vật thể tới đây chấm dứt, tạm làm đủ ăn, giao cho con nó làm, để thế hệ mai sau quý vị ráng có cất lên cái chùa tốt lắm đi, hay cái nhà tốt lắm, thế hệ sau nó đập bỏ. Thầy tôi về sửa cái chùa Quan Thế Âm rất là khổ sở, nhưng khi giao tới chúng tôi đập hết. Nếu chúng tôi không đập hết thì giờ này không bao giờ, không bao giờ có chỗ quý vị ngồi. Khi tôi bước về chùa là cái phòng này, cái vị trụ trì thế cho tôi đó, chia làm 3-4 phòng để mà ở, tôi về tôi đập hết. Thành ra quý vị có đế của đế nhà lại cho con quý vị nó sẽ đập hết, hoặc nó mang đi để nó tới cái chỗ khác nó cất cái nhà tốt hơn, vì sau này cái chùa nó không phải phạm vi bao nhiêu đây, cho nên chúng tôi nên cất chùa để đệ tử là không bao giờ tôi nghĩ tới. Mà tôi để cái gì cho đệ tử thì quý vị cũng vậy thôi, để cái gì để con cháu, mà con cháu quý vị phải tập ngay từ bây giờ, nhất là giới nam giới mà còn trẻ đó, bây giờ bắt đầu mới cưới vợ đó, thì phải giáo dục con trong cái bào thai, mỗi bữa phải đưa cái tai sát trong cái bụng của người mẹ nó đó để mà nghe và nói vào trong bụng nó. Khi vừa đẻ ra 1 tháng, ngày nào tối nào mờ sáng và nửa khuya người cha cũng phải tới nói với nó. Nó cái thức thứ 6 và thức thứ 7 nó nghe, cho nên lớn lên nó thông minh dữ lắm. Còn quý vị đợi cho tới 18 tuổi mới giáo dục thì lúc đó cây tre nó quật lại, nó búng sưng cái đầu mình chứ không có nghe mình nữa. Và mình nghe nó từ dạy nó từ lúc như vậy thì lớn lên nó rất là thông minh. Thì dạy quý vị chỉ dạy cái lỗ tai không, có 1 thức thôi, mà phải dạy cho nó đủ 6 thức, nhất là dạy tiềm thức. Cho nên nửa khuya đứa con nào mà thông minh thì nửa khuya nào bà mẹ dậy ru nó ngủ, và mờ sáng ru nó ngủ, 4-5 giờ ru nó ngủ, ru nó đang ngủ vẫn ru. À, cho nên mẹ chúng tôi đó, em ruột ông nội tôi là hòa thượng, em ruột ông ngoại tôi là hòa thượng, cho nên dạy bắt buộc mẹ tôi là nửa khuya con không có ru nó thì đem vào chùa để nó dậy nó nghe kinh, nó nằm ngủ nghe kinh. Cho nên đến chùa một cậu điệu có ngu mấy đi vô chùa ở rồi cũng thông minh thôi, vì nửa khuya với là gà gáy nó dậy nó nghe tiếng chuông. Chùa ru người bằng tiếng chuông, chùa thức người cũng bằng tiếng chuông. Tiếng chuông trong người nó không có cái kim loại, cho nên tiếng chuông đưa vào cho mình kim loại. À, nửa giờ quý vị trên đây hết rồi, bây giờ chúng ta tóm lại. Hôm nay xin thưa với quý vị là chúng ta đi vào 2 chữ Nam Mô. À, tức là bài thứ 2. Bài thứ nhất á, là giải nghĩa cái bài kệ Tán Lư Hương. Lên trên lầu ôm hết cái đến đây con, đến đây này. Đó. Rồi bây giờ chúng tôi tạm nghỉ, quý vị về đọc lại cái bài này, có gì quý vị bổ cứu thêm. À, cái gì không thắc mắc thì cho biết. Rồi tuần sau mỗi vị viết cho chúng tôi để chúng tôi thêm. Quý vị cái đó thích viết thích, không thích viết không thích, hiểu viết hiểu, không hiểu viết không hiểu. Và tuần sau chúng tôi sẽ viết trở lại 2 chữ Nam Mô để quý vị đọc rõ của cái 6 nghĩa của nó. Và sở dĩ hôm nay chúng tôi nói vào đây cái chỗ lễ bái, nhất là quy mạng, nhì là quy y, ba là lễ bái. Lễ là lạy, bái là xa. Bái xa phải đủ 5 vóc, khi xa thì không đủ, mà khi lạy phải đủ 5 vóc sát đất. À, kiều cần ngũ thế. À, đời mặt tiếp túc, quy mạng lễ, tức là đầu và mặt phải tiếp cái chân của Đức Phật. Mặc dù không có Đức Phật ở đây, vẫn chúng ta coi như có Đức Phật để mà quy mạng lễ. Thì hôm nay mong là quý vị về à, tối nay quý vị trước khi đi ngủ để cái gối ra, và quý vị lạy ba lạy, cái tay để trên này, 3, 4, 5 lạy gì cũng được. Rồi sáng mai vậy quý vị cũng lạy như vậy. Chúng tôi ở đây lý thuyết tới đâu thực hành tới đó, thì mong rằng quý vị thực hành đi, cho để rồi sau này những tuần khác chúng tôi sẽ hướng dẫn những cái khác. Quý vị còn tới 1 vạn cái thực hành này, chứ không phải một cái lễ lạy này thôi. Cứ một bữa một cái thực hành, và thực hành khi nào cái thân nó nhuyễn, thực hành khi nào cái hơi nó đều, thực hành khi nào cái ý nó tụ, thực hành khi nào cái mặt na nó chuyển, thực hành khi nào cái thức nó bung ra đó, thì quý vị mới sang đó là vô nhiễm thế, mới sang là tìm thức thế. Còn bây giờ năm nay là thân lực thế, rồi sẽ tới sinh lực thế là tới hơi thở. Sang năm sẽ hay là à, sang năm quý vị sẽ học tới hơi thở, và năm tới nữa thì quý vị học tới ý thức thế, ý tập hợp lại để gom 5 cái kia phải theo nó, rồi tới tìm thức thế, và tới cuối cùng vô nhiễm thế. Trong bài này chúng tôi có ghi cái chương trình tu học để quý vị đọc sẽ dễ liễu ngộ. Chúc quý vị an vui và gia đình quý vị được hoan hỷ, gặp được nhiều may mắn, và Phật pháp sẽ nhiệm màu, tất cả những gì màu nhiệm của Đức Phật, của Tam Bảo sẽ rọi đến bản thân quý vị, để quý vị tỏa chiếu cho các gia đình, các chòm xóm và tất cả mọi người chung quanh, nói chung là trong đất nước và nói rộng là cả nhân loại. Một ngày nào đó quý vị luyện thành thì quý vị những tiếng kinh của quý vị buổi sáng này sẽ kết thành, nếu chúng ta được 10 nơi thì 10 nơi đó là 1.000 người, một được 100 nơi là 10.000 người, thì giờ đó chúng ta đánh một thông điệp. Thông điệp bây giờ không phải là thông điệp hòa bình, mà thông điệp thanh bình. Đánh không phải đánh trong cái trái đất, mà đánh ra ngoài trái đất. Những tiếng tụng kinh nếu trên 100 người thì chúng ta đủ hấp lực xuyên thủng bầu khí quyển để tràn khắp các tinh cầu, khắp dãy thiên hà và các thiên hà khác. Thì các thiên hà khác thấy ở đây toàn là những người tu thiện, toàn là những cái hào quang xanh, toàn là những cái hào quang vàng, thì họ không bao giờ họ dám xâm lăng đến cho chúng ta. Còn nếu không quý vị có để của để tiền cho con cháu, thì khi con cháu quý vị kỷ nguyên 21, kỷ nguyên 22, nó sẽ bị một cuộc chiến tranh liên hành tinh, thì cũng không còn gì, không còn gì của cải đâu. Cho nên chúng ta phải đề phòng trước, phải lo trước. Người trí lo trước cái thiên hạ lo, và vui sau cái thiên hạ vui. Mong rằng quý vị bây giờ chuẩn bị, và cùng với bè bạn nhiều người, để chúng ta cùng làm sao để đánh cái hợp đồng ca, lời ca bản nhạc của Phật, để lực bản nhạc Phật đó xuyên thủng bầu khí quyển và rọi thẳng trong tâm hồn chúng ta. Còn bên Âu Mỹ thì họ chỉ ca bài ca để họ đánh cái văn minh vật thế mà thôi. Còn chúng ta là văn minh tâm linh, để sau này hai nền văn minh tâm linh và vật thế nó sẽ hòa hợp, giúp ích cho nhân loại muôn loài. Mục đích của chúng ta là không phân biệt, là có chỉ có Phật giáo, mà chúng ta là tất cả là vạn vật, là muôn loài, không phải riêng loài người. Cho nên quý vị phát tâm tu trì như thế này là cho vạn vật muôn loài sẽ có cây hoa lá. Chúc lành đến quý vị, và chúng ta xin niệm hồi hương. Chi nữa, quý vị nhớ nhận bài, và vị nào muốn cần nhận thêm cho bạn bè mình thì cũng nên nhận. Xin niệm hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Xin trang thanh công đức quý vị, và quý vị nhận bài. À, nó đừng đi, để con đi cho. À, phải tụi con nói theo cha mẹ đi, cho con đi. Còn nếu hỏi cha mẹ đi đâu đấy, đi bán quạt mua dầu á, thấy không? Không có hay không? Nó ra làng á, thì làng đâu có xứ, nó nhỏ mà mày đâu biết gì mà xứ, mà cha mẹ mày mắc nợ mà, đâu phải mày mắc nợ đâu mà mày ra. Nó nói không, bà này cho nợ cho con rồi, ước cho nợ cho cha mẹ con rồi. Bữa đó, bà tới hỏi con như vậy, bà hỏi đi đâu con nói như vậy. Mấy ông làng ông nghe cũng ngạc nhiên, thằng nhỏ khôn quá. Nó nói vì vậy thì sao, giải thích ra. Nó nói đó, giờ con mới giải thích à, giải thích là bà có người làm chứng đàng hoàng, bà hứa bà không lấy nợ cho con hả, cho nên con mới kể ra bà là đó, đi tốn người sống trồng người chết là như vậy đó. mà bán gió mua trăng là vậy đó. Mấy ông làng cũng hay quá, ông vỗ tay cũng hay quá. Ờ vậy thì bà cho nó là phải rồi. À, bà nói đâu nói được nói tôi nghe thôi chứ tôi có hứa cho đâu. Bà già đừng có già không nghe. Bữa bà hứa trước mặt cái con rắn mối bằng cái cối xay vậy đó, tôi nói cho bà hay vậy đó. Bà nói mày nói láo, con rắn mối đậu trên cái cối xay chứ làm gì con rắn mối bằng cái cối xay. Cái này làng thấy chưa? Nếu bà không hứa thì làm sao bà biết con rắn mối đậu đang đậu trên cái cối xay? Tức là bà có hứa. Làng xử bà thua luôn. À, nhiều cái không nè, cái không là đúng cái sống trong cái chết nè, ban gió mùa trăng nè, hứa là đừng đòi nợ cha mẹ mình nữa nè, và hứa làm chứng nè đó, cái không không, và hứa cái cuối cùng á là nó tới làng nó nói là làm chứng có con rắn mối bằng cái cối xay. Và tức quá bà cãi, bà nói con rắn mối đừng bò trên cái cối xay chứ gì lên con rắn mối mà bằng cái cối xay. Nó nói đó đúng rồi, bà có thấy rồi mình nó mới cãi chứ, phải không? À, cho nên họ nói là khôn thở nên ba, à, thằng nó mới 3 tuổi vậy đó, khôn thở nên ba, và dạy thì già đầu cũng dạy. À, một câu chuyện khôn nữa, hồi xưa đó con cọp đó, loài cọp đó nó không có, chưa có ăn thịt người ta, cho nên thường lẫn lộn vô trong quần chúng đó. Nó ăn loài vật thôi, nó không ăn thịt người, cho nên nó ra nó ngồi trên bờ ruộng nó coi cái ông nông dân nó cày. Thấy ông nông dân cứ cày xỉnh thoảng đánh con trâu một roi. À, tới chừng con trâu đi ngang nó trên bờ ruộng nó ngồi nó nói trâu mày to hơn cái thằng người sao mày để cho nó đánh hoài vậy. Thì là con trâu nó nhỏ mà nó có trí khôn, vì nó là con người cho nên nó có trí khôn loài người. Thì bây giờ tao phải chịu đánh thôi, mày mong về ở với nó cho mày về ở nó không quanh à. Nên mà nó vô lý, tao móng người tao vốn nó chết chứ, trí khôn sao nó hơn tao được. À, cho nên nói thằng người á, mày con trâu nó nói mày không hơn nó thì mày có trí không, vậy trí không ở đâu mà cho tao coi thương chút coi. Thì thằng người ta nói tao ngu gì mà tao đi, tao là người có trí không mà mày phỉnh tao đi, tao để tao đưa mày coi trí không á. Trí không tao để nhà cho mắc mớ, tao mang theo đây nó rớt mất sao. Nó nói để nhà mày về lấy cho tao coi chút đi. Nó nói tao đi về lấy cho mày ăn trâu ta, tao đâu có ngu, không bao giờ tao đi về lấy trí không cho mày coi, lấy coi thì dễ thôi. Thì anh cọp anh tò vào quá, anh ơi tao hứa với mày tao không ăn trâu mày đâu, mày đi về lấy đi. À thì nó không được, hứa nó làm cái gì bằng chứng. Bây giờ nếu mày chịu tao kéo mày lại, tao cột mày lại hết trong cái gốc cây này, tao đi về tao lấy trí không cho mày coi. Nó chịu, nó khoái coi quá nó chịu, cột vô cột chân cột mỏ cột mồm cột cột cưng ngắt ra rồi rớ coi cày nó quấn, cứ quấn một cái này trí không đầy. Quấn mềm mình thôi, anh rống anh la anh làm gì làm cũng quấn miết. Thấy chưa, thấy trí không cho nó thấy rồi, từ nay ta thấy trí không rồi nè. Cái trí không của con người nó hơn con vật ở chỗ đó, dù là mạnh mấy cái loài đó có mạnh mấy thì cũng thua loài người thôi. Vừa rồi thầy đi lên Malawi, bữa đó có cô Hạnh đi, có hình như có thầy Tuấn đi thôi. À, thì thấy cái xe dài lắm mà đề là đừng đứng gần bên xe chở voi. À, dài lắm, xung quanh là làm cái rống rống. Thầy mới ra thầy hỏi ông làm sao ông bắt voi, mấy ông bắt nên mới bắt con chở ra ở ngoài rừng bắt việc thả ngoài đó, ở trong này nó ăn hoa màu á cho nên cứ là một tuần bắt một con thôi. À, tuần bắt một con thôi. Thế ông làm sao ông bắt? Ông nói dễ quá, khó gì đâu. À, nó xuống đó, nó ăn hoa màu đó thì mình trốn ở trên cây á, đừng cho nó thấy, và mình ném cái chất ngủ xuống, nó nổ ra cái chất thuốc ngủ nó tan ra, cái anh voi ngủ mê xuống là bắt trói lại bỏ lên là xúc anh lên, dùng cần cẩu xúc lên trên xe, cái là khóa xe lại cột anh lại là chở đi ra ngoài cao bắc lạng thả anh ngoài trên rừng. Hôm nay chở 8-9 con rồi, nhà nước cấm không cho bắn voi cho nên phải làm cái thế đó để bắt bớt cái chơi ở đây, nó phá hoa màu to như con voi vậy mà người ta bắt rất là dễ dàng. Thì nếu mà các con á có bị lớn vậy này, nhưng mà làm nếu là ngu á là bị nó bắt rất là dễ dàng. Ai bắt biết không, ai bắt nói đi đó, nãy giờ nói rồi bây giờ trả lời đi. Các chân trưởng hay trưởng xuống lấy bài đi, lên phát luôn đây đi cho. Ai bắt nói nghe coi, bên nam ai bắt, bên nữ ai bắt, anh nói một người nói nghe coi. Ai bắt như là mình bị là như con voi, như là cọp vậy đó, như hổ bị bắt vậy đó. Bắt tới là ai bắt? Hả? Không có thông minh chút nào. Nếu như mình có trí, tất cả đều có trí, à, ha, mình là có trí, các con có trí, ai có trí, thì mình gặp một người khác, mình với người khác cùng hòa nhập lại để mà xây dựng đời, để mà xây dựng đạo, để mà xây dựng nước, để mà xây dựng non, để xây dựng gia đình, để mà xây dựng xã hội. Nếu là mình ngu mà người kia có trí hơn thì mình tới đó nó bắt mình làm nô lệ nó. Trước nhất trước mắt là cái các nàng sẽ bị các cái ông chồng, cái các ông chồng bắt mình về làm tôi mọi, sang nấu trưa nấu chiều nấu giặt gì đó đủ thứ, mà nó quánh như quánh bà vậy. Các con có thấy cái cặp vợ chồng nào vậy không? À, chắc là ít thấy, các con về miền quê mới thấy. Nên làm nó biến cái con vợ đó trở thành một tên nô bạc, một tên nô tỳ, mà nô tỳ rẻ mạt, nó quánh sáng nó chửi trưa chửi chiều suốt cuộc đời làm trâu làm bò làm ngựa. Cho nên thầy mới có cái bài thơ trong tập Từng Giọt Mani là phóng thích nữ nhân. Bên nam ai bắt? À, cũng là vợ bắt. Nó bắt về rồi nó sai đủ thứ, nó đi về nó bắt giặt quần giặt áo, bắt hầu bắt khả, bắt đấm lưng bắt lưng, nó bắt đủ thứ. À, vợ kêu thì dạ là thưa bà có con có em chứ. À, thành ra cuộc đời mình sinh ra để làm nô lệ cho một mụ đàn bà vậy thôi, không có ích lợi gì hết. Rồi ra ngoài xã hội á, là cái giai tầng bóc lột, giai tầng thống trị, giai tầng thông kiến, họ ý tiền, họ ý quyền, ý lực, họ bắt mình phải nè cúi đầu làm nô dịch. Và trước nhất là nô dịch ai biết không? Mình nô dịch mình trước. À, con người sống mà ham ăn ham ngủ á, à, ham mặc ham xe ham xua ham danh ham lợi đó, thì bị cái đó nó bắt mình làm nô lệ, mình có trở thành con trâu đối với cái tâm hồn mình. Tâm hồn là ông chủ mà cái thân á là con ngựa. Cái tâm hồn á nó phải khống trị cái thân. Ở đây á, trái lại cái thân nó sai cái tâm hồn, cái linh hồn mình, cái tư tưởng, cái tinh thần của mình, cái thức giác của mình là phải đi làm việc suốt ngày, ngủ cũng cho cái thân, ăn cũng cho cái thân, uống cũng cái thân, mặc cũng cái thân, một ngày 24 giờ đồng hồ là cho cái thân hết, mà không có cái gì cho cái trí hết, không có cái gì cho cái tuệ hết, không có cái gì cho cái tâm linh hết. Thành mình trở thành ra là gì? Là gì? Thành ra mình đã trở thành ra là cái gì? Thay vì á, tinh thần á, làm chủ mà thể xác á, là hộ, hộ cái tinh thần, hộ cái tâm linh. Cũng như là cái tinh thần là ông chủ mà cái thể xác là con ngựa. Ông chủ á, phải ngồi trên lưng con ngựa, cái tinh thần nó phải sai khiến cái thân. Ở đây đằng này là cái thân nó sai khiến cái tinh thần. Chúc cái nên mỏi quá, cái mình đi kiếm đồ ăn. Đói quá, kiếm đồ uống. Khát quá, nó suốt ngày nó đòi riết. Rồi mình cứ theo phục vụ nó miết. Thì chẳng khác nào ông chủ cõng con ngựa. Các con có thấy ông chủ cõng ngựa không? Có thấy không? Hả? Có thấy không? Không hả? Đó, những ông chủ này cõng ngựa hết. Mấy ông chủ này cõng ngựa hết là cái tinh thần các con lo làm nô lệ cho cái thể xác các con hết. Còn không thấy rồi, còn gì không thấy. Bây giờ ra khỏi tới nay về trưa về trước 24 giờ đồng hồ là ông chủ cõng con ngựa. Mới cái chủ nhật lên được 3 tiếng đồng hồ là con ngựa cõng ông chủ thôi. Chờ ông chủ thôi, còn suốt ngày suốt đêm ngủ cũng ông chủ cõng con ngựa thôi. Cho nên bây giờ mình muốn vượt lên là nuôi con ngựa, phải cho nó ăn cho nó uống đầy đủ, nhưng mà ông chủ phải cởi nó. Cho nên là 4 giờ mày thức dậy, không dậy quánh mày. Hẹn nó dậy trễ mình cứ dậy quánh miết, quánh chừng nào đỏ cái má thôi. Vậy chưa? Dám quánh không? À, thầy á, cái hồi mà thọ cụ túc rồi, trong phòng thầy có một cái roi mây, mà cái roi mây nó nhỏ lắm, gọi là cái roi mây chà phun. Loại này đánh cọp là rống lắm. Cái dưới cái rễ, một chùm rễ, và trên nó muốt rồi nha. À, thầy dựng trong góc phòng. Hồi thầy còn ở cái cốc trên này nè. Bữa nào mà sai á thì thầy lấy cái roi thầy tự quánh thầy. Quánh hoặc là xây quánh cho nứt cái này cho nó sợ. Rồi sau này đánh như vậy nó nổi lằn, cho nên thầy khi nào sai cứ mặt thầy giá thôi. Đánh cái mặt không có chết. mà nó sợ lắm, mình đánh mình sợ lắm. À, thành ra 3 giờ dậy là 3 giờ dậy, không cần đồng hồ. 5 giờ dậy là 5 giờ dậy. Biểu ngủ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngủ. À, điều khiển được nó. Bảo ngủ phải ngủ, phải thức, phải thức. Ngồi trước một cái mâm cơm không có đồ ăn, biểu ăn, phải ăn hết cho no. À, và ngồi trước cái mâm cơm có đồ ăn rất ngon, mày không được khen ngon. Mặc cái áo vô rất là đẹp, mình đừng có tự hãnh diện, tao có cái áo đẹp. Có nghe cái câu chuyện là nãy giờ đây tôi đứng, tôi đâu có thấy con heo anh không? Có nghe không? À, cái ông đó, ông bị mất con heo con về, ông thả cái nó chạy mất. Ông chạy, ông đi kiếm, kiếm lung tung hết, ông ra tới cái chỗ ngã ba đường, ông thấy có cái ông đứng đó. À, cái ông này nãy giờ anh đứng đây, anh có thấy con heo tôi chạy ngang đây. Anh ấy làm gì có con heo đâu mà thấy, tao mặc bộ đường mới, tao đứng đây là tao có thấy con heo ở đâu. Tức là anh mặc bộ đồ mới để cho thiên hạ coi bộ đồ mới anh. Anh tướng bộ đó, anh này ra đầu tiên là, ồ anh mặc bộ đồ mới đẹp quá, khen anh chút vậy đó, anh chịu rồi. Ra là hỏi con heo, quên ngó bộ đồ mới anh, cái nó tao mặc bộ đồ mới, tao đứng nãy giờ đây đâu có con heo nào đâu. Đời nó là vậy đó, người ta thích khen họ, cho nên họ mặc bộ đồ mới đẹp á, họ cũng mong là người khác thấy họ. À, nô lệ đủ thứ chuyện, thấy không? Thành ra mình mặc bộ đồ mới vào mình cũng không thấy là khoe, mặc là mặc, không cần khoe ai. À, không cần phải để cho người khác thấy bộ đồ mới của mình, cho nên mình chỉ đạo được cái thân này. Bảo ngồi xếp bằng là ngồi xếp bằng, ngồi 1 phút là ngồi 1 phút, ngồi 5 phút là 5 phút, ngồi 1 giờ là ngồi 1 giờ, đúng giờ hẹn đúng vậy đi, đúng giờ hẹn trở về. Giờ có nói gì nói, đúng giờ tôi về. Giờ này là giờ tôi tụng kinh. Có những năm á, thành phố này kia là nổi khói. Các con chưa, lúc đó có đứa chưa đẻ nữa. Thầy á, là chuyên viên biểu tình. Bởi vì từ ông Diệm cho tới ông Khánh, tới ông Dương Văn Minh, tới ông Nguyễn Văn Thiệu, tới ông Nguyễn Cao Kỳ, và sau này tôi Nguyễn Văn Thiệu. Ngày mà cách mạng bước vô đây rồi đó, thì thầy trả lại cho giáo hội, thầy không có điều khiển nữa. À, ngày ông Dương Văn Minh lên ngôi đó, thầy trả lại, thầy không có điều khiển nữa. Thầy là chuyên viên biểu tình. Bôi anh Bôi và anh Nho đó, hồi đó là người ta gọi là vua biểu tình. Mà hai anh đó là một trong 22 lực lượng do thầy chỉ đạo. Đại tá Dương Đình Thụ á, là hồi đó muốn chống ông Thiệu cho nên phối hợp với Phật giáo để mà biểu tình. Thì sau một buổi thuyết trình, thầy đứng ra thầy thuyết trình cái cách biểu tình như thế nào, dừng quân ở đâu, rút ở đâu, tới ra đâu, lui ở đâu. Thì khi bước ra đó, đại tá Dương Đình Thụ mới nói là thầy học trường đại học võ bị nào. Mà thầy ra nghe nói thầy xuất gia hồi nhỏ mà. Tôi nói tôi chả học cái trường đại hoa gì hết á. Tôi là học trong cái trường đại kinh điển rồi thôi. À, và thầy biểu tình như vậy đó. Nhưng mà khi biểu tình ông Khánh xé cái hiến chương Vũng Tàu, đoàn biểu tình đi ngang tới Dinh Độc Lập, sắp về tới chỗ tư dinh của ông Khánh, thì thầy coi thì đúng 2 giờ chiều. Thầy nói anh em đi, ta về ta đi tụng kinh cái đã. Giờ này là giờ chiều Chủ Nhật tụng kinh Pháp Hoa, cho nên thầy phải về tụng kinh và hướng dẫn cho quần chúng Phật tử tụng kinh. Thầy tụng tới 4 giờ rồi, thì hồi hướng rồi, thầy ra giải y rồi, mặc áo tôi lên biểu tình nữa. À, thầy nói cái lịch trình của thầy đã làm cái gì tới đó là làm cái đó. Mình chỉ huy được mình, không để cho cái óc, cái ý nó phải điều khiển cái tâm thức. Tới giờ đó ngủ, tới giờ đó ăn, tới giờ thức dậy, tới giờ đó đi, tới giờ đó ngầm, tới giờ đó ngồi. Đã. Vậy thì bây giờ cho nên vào thầy huấn luyện các con là tới giờ đó đi, tới giờ đó đứng, tới giờ đó nằm, tới giờ đó ngồi. Trước nhất là hướng thức trước mặt trời. Cái thứ hai là hướng Chủ Nhật đi đến đúng 6:30. 6:30 chuông tâm đó và cao mặt các con thắng hàng. Tránh tình trạng ở đây. À, khi bên kia sẽ dĩ thầy kéo dài một chút để cho các vị nam cư sĩ đi ngang qua thấy cái đoàn thể của các con thắng nét. Còn sáng thầy trơn kêu biết bao nhiêu chục lần mà cũng không có. À, leo ngheo. À, thấy không? Cho nên tuần sau là nó không rề rề nữa. Và nhất là đi trại đó ha. Đi trại phải tích đơn vị nào tới trễ mắc cờ, đơn nào vị nào tới trước tích một tiếng nữa thẳng ro hết, mà đơn nào còn rề thì là mất không được cờ danh dự. Con người ta đi đời sống có cái danh dự mình không có giành, nhưng mà danh dự trong niềm vui đó thì cũng phải có danh dự. Cho nên tới trại đây á, bây giờ mình không tập á, tới trại đây ba chúng à, mà để cho con nít á nó giật cái cờ thì mấy anh có nước là thua thôi, mấy chị có nước thua thôi. Hoặc là bên nam mà để cho bên nữ ta gọn lanh đủ mặt hết á, mà ta giật cái cờ mấy cậu không có thì ta thua thôi. Thà thua trời một vạn, không ai thua bạn một ly, phải không? Đó. Thành ra gì đó à, nhỏ còn thơ dạy biết chi, lớn rồi đi học đại học thì phải siêng theo đòi cùng thể bút nghiêng, thua em kém chị thì cũng nên hố mình. Mình thua em mà mình kém chị đã hố mình, không muốn chi mà bạn ngang mình mà mình thua, mà kiểu hồi sáng là thua rồi đó. Hồi sáng cái đơn vị nào chậm nhất biết không? Sáng cái đơn vị nào chậm nhất biết không? Nữ à, hồi sáng là chậm nhất, thầy đắp y thì đi ra rồi, mình nữ có đoạn à, mà chưa thắng thớm gì hết à. Nam á mấy lúc trước là lè nhè nhất, mà kỳ này lại gọn hơn chút, nhưng mà thua con nít, thua cái chúng sen hồng à. Nếu mà tới chừng trại mà mấy cậu với cô mà như vậy nữa thì thua rồi. Thua mà đầu năm thua là xui lắm nha. Đầu năm thua là xui lắm á. Ai thua là trao cho một cái cờ, cái cờ rập sập đen đen dễ quần á, để mang cái cờ đó về. Rồi ai thắng á thì cái cờ màu vàng hay cái cờ màu đỏ có chữ danh dự. Bây giờ đầu năm á, ai làm được danh dự thì muốn danh dự phải tập ngay bây giờ. Nếu như á mà tuần sau nữa mà cứ lè lè như vậy trễ giờ là thua, trễ giờ là thua, là mình đã thua mình rồi, mình dậy không đúng giờ. Không, ở đây 5 giờ cư sĩ có mặt, 4:30 là có mặt, 5 giờ đó thì thầy phải trống chuông bát nhã đổ rồi. Vậy thì thầy dậy mấy giờ? Thầy dậy mấy giờ? Thầy phải dậy 3 giờ để thầy ngồi thầy tịnh niệm.